Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, phần 534, sáng tỏ ánh trăng đại biểu đối phương hiện tại ở vào yêu thầm giai đoạn. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hoa hồng đỏ. Đại biểu đứa nhỏ này nóng cháy cảm tình, còn có này đại biểu yêu thầm cùng thông báo đàn violon khúc. Còn lại là chứng minh rồi đối phương tâm tình, đến nỗi vì cái gì nàng đi tới thời điểm đều không có việc gì. Chính là Chu Trạch Giai đi tới lại muốn mỗi một bước đều máu tươi chảy ròng. Này liền chứng minh, ở cái này hai tử trong lòng, bọn họ hai người chi gian quan hệ là không bình đẳng. Hắn nếu muốn theo đuổi chính mình, liền phải trả giá lớn hơn nữa đại giới, nếu nàng không chủ động đi hướng đứa nhỏ này. Như vậy đứa nhỏ này đi ra mỗi một bước đều đem máu tươi đầm đìa. Nghĩ vậy chút ám chỉ, Lệ Y Huyên nhắm hai mắt lại, hồi ức chính mình nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau phát sinh hết thảy. Tìm hồi lâu lúc sau, mới phát hiện, nhất không thích hợp nhi địa phương, chính là đối phương lại đây thời điểm, trên tay mang lục lạc, kia lục lạc, chỉ sợ không phải bình thường lục lạc, mà là dùng để thôi miên nàng đồ vật. Trong đầu là gió lốc giống nhau tự hỏi, liền ở Lệ Y Huyên trước mặt, bạch y Chu Trạch Giai đã biến ảo vì hoa hồng cánh phiêu tán ở trong không khí. Chung quanh hết thảy bắt đầu xoay tròn sập, này chứng minh cảnh trong mơ kết thúc, ở Lệ Y Huyên chính mình độc thân chung cư chung, nằm ở trên giường Lệ Y Huyên chau mày, tiếp theo bỗng nhiên mở mắt, trước mắt là một mảnh hắc ám ni vươn tay sờ soạng đầu giường đèn. Mở ra lúc sau, Lệ Y Huyên ngồi dậy, trên giường đồ dùng đều là màu trắng, trên người nàng còn lại là màu đen tơ lụa áo ngủ. Phòng này thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là nữ hài tử cư trú phòng. Là một cái thực thành công bác sĩ tâm lý, Lệ Y Huyên vô luận là làm chuyện gì đều thích dùng nhanh nhất phương pháp giải quyết. Đương nhiên, nếu làm sự tình không như vậy phức tạp thì tốt rồi. Lên cấp chính mình đổ một chén nước, Lệ Y Huyên đứng ở nơi đó, đã sớm đã không có buồn ngủ, nhìn xem trên tường đồng hồ, lúc này mới bất qua 4 giờ mà thôi, nàng thật sự không nghĩ tới, về nước lúc sau không gặp được đồng hành làm sự tình. Nhưng thật ra trước gặp gỡ một cái tiểu hài tử, thế nhưng là bị một cái tiểu hài tử dễ như trở bàn tay thôi miên. Phía trước thời điểm chưa từng có nhiều tưởng. Chính là hiện tại, vô luận là Chu Trạch Giai ban ngày lời nói vẫn là kia quỷ dị lục lạc thanh. Đều chứng minh từ lúc bắt đầu, nàng cũng đã lâm vào đối phương bẫy dập, chỉ sợ cái gì nằm mơ linh tinh, đều là giả, hắn chỉ là nghĩ tới nói cho nàng. Hắn thực thích nàng mà thôi, nguyên bản đối loại này tiểu thí hài nhi là một chút không có hứng thú. Chính là hiện tại, Lệ Y Huyên nhưng không cho rằng như vậy nhẹ nhàng là có thể đủ thôi miên một cái bác sĩ tâm lý hài. Tử, sẽ là cái gì phổ thông thông hài tử, nếu Chu Trạch Giai nguyện ý học tập tâm lý học, chỉ sợ muốn so nàng thông minh nhiều, nàng từ học tập thôi miên đến thành công thôi miên người khác. Chính là vẫn luôn huấn luyện 2 năm ni đứa nhỏ này năm nay mới 15 tuổi. Nếu thật là chính mình tưởng tượng như vậy, đối phương tương lai hẳn là sẽ trở thành phi thường ưu tú thôi miên sư. Uống xong thủy lúc sau, Lệ Y Huyên một lần nữa nằm ở trên giường, lại không có buồn ngủ, trừ bỏ đối Chu Trạch Giai người này tò mò ở ngoài. Không biết như thế nào, trong đầu lại luôn là xuất hiện đối phương kia một câu thích. Thông thường như là bọn họ loại người này đều sẽ có chút đặc biệt chấp nhất sự tình. Lệ Y Huyên cũng không cho rằng chính mình trên người có cái gì độc đáo ưu điểm. Làm đối phương nhất kiến trung tình, chính là hiện tại, nàng nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút, đứa nhỏ này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hoặc là nói, hắn đã biết ca ca cùng hắn ba ba sự tình sao? Nghĩ đến nhà mình đại ca. Lệ Y Huyên tâm tình có chút không tốt, nàng từ nhỏ liền tương đối mẫn cảm, hơi chút hiểu chuyện lúc sau, liền phát hiện đại ca cùng Chu ca hai người có chút kỳ quái. Sau lại xuất ngoại lúc sau mới phản ứng lại đây, hai người chi gian độc đáo ăn ý. Tuyệt phi là một câu bạn tốt có thể so sánh nghĩ. Chờ một lần nữa về nước lúc sau. Lệ Y Huyên cảm thấy chính mình càng thêm lo lắng. Đại ca đã có gia đình. Chu ca cũng có hai tử. Chẳng lẽ đại ca còn chưa từ bỏ ý định sao? Đệ 1003 chương liều chết cũng muốn yêu đương 6 Chu Trạch Giai ở đi theo Lệ Y Huyên gặp mặt thời điểm. Liền bắt đầu đối Lệ Y Huyên thôi miên. Có chút thời điểm, thôi miên cũng không phải cần thiết ai ai phối hợp lúc sau mới có thể đủ đạt tới hiệu quả. Mà là xem ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Bị thôi miên thời điểm, Chu Trạch Giai liền vẫn luôn là ám chỉ Lệ Y Huyên hắn thích nàng. Hơn nữa phía trước lục lạc cùng ánh mắt, này đó có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng một cái bác sĩ tâm lý. Rốt cuộc, một cái bác sĩ tâm lý, nhất chú ý, chính là người bệnh tâm lý khỏe mạnh, nàng đối với người bệnh tâm lý tình huống sẽ càng thêm chú ý. Mới đưa đến Chu Trạch Giai thôi miên thành công, tuy rằng vô pháp biết trước đối phương ở cảnh trong mơ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là Chu Trạch Giai dám khẳng định, cái này trong mộng, khẳng định sẽ có chính mình. Sự thật chính là như thế. Chu Trạch Giai ngày hôm sau buổi sáng phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Đi đi học, chỉ là giữa trưa thời điểm, hắn liền nhận được Lệ Y Huyên điện thoại, mời hắn cùng nhau ăn cơm đi chờ Chu Trạch Giai từ trong trường học mặt ra tới. Lệ Y Huyên lái xe đã sớm ngừng ở bên ngoài. Là một chiếc màu đen chạy băng băng, đặc biệt điệu thấp cái loại này. Chu Trạch Giai đi qua đi, mở cửa xe, thực tùy ý an vị ở trên ghế phụ. Hôm nay Lệ Y Huyên xuyên màu đen váy liền áo, nhìn kỹ nói, hẳn là cùng ở cảnh trong mơ cái kia màu đỏ váy liền áo có chút tương tự. Ở Chu Trạch Giai lên xe lúc sau, Lệ Y Huyên một bên phát động xe, một bên nhìn lướt qua bên cạnh Chu Trạch Giai. Lại phát hiện, cùng trong mộng cái kia bạch y thiếu niên bất đồng, đứa nhỏ này hiện tại ăn mặc giáo phục bộ dáng, thật đúng là có một loại ngoan ngoãn từ cảm giác, chỉ tiếc, liền từ đối phương thôi miên chính mình chuyện này thượng xem. Đối phương tuyệt đối không phải là một cái ngoan ngoãn hài tử. Rốt cuộc, một người có thể dễ như trở bàn tay thôi miên một cái bác sĩ tâm lý. Nếu đối mặt người thường nói. Với hắn mà nói, thôi miên chỉ là một giây sự tình mà thôi. Quốc tế thượng có cái chứ danh tội phạm chính là bác sĩ tâm lý. Cũng là phi thường lợi hại thôi miên sư. Người thường tuy rằng tiếp xúc không đến cái này vòng luẩn quẩn. Nhưng là không đại biểu cái này trong vòng mặt sự tình thiếu. Hai người đều trầm mặc, không nói gì, mãi cho đến ăn cơm địa phương, là một cái tương đối u tĩnh nhà ăn. Lệ Y Huyên trực tiếp lựa chọn phòng, hai người đi vào lúc sau, ngồi xuống, thích ăn cái gì, nàng nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương đã tự hồ từ bỏ ngụy trang, cặp mắt kia đã không có ngày hôm qua nơm nớp lo sợ. Đối mặt nàng ánh mắt, có thể phi thường trắng ra nhìn qua, đó là một người nam nhân xem nữ nhân ánh mắt, sườn heo chua ngọt, chua cay cá. Chu Trạch Giai điểm một ít chính mình thích ăn đồ vật. Làm muốn tìm tòi nghiên cứu hắn Lệ Y Huyên tức khắc cảm thấy có chút lộng không hiểu hắn. Bởi vì rất nhiều người yêu thích đều sẽ thả xuống đến ăn mặt trên. Chính là Chu Trạch Giai lựa chọn thật sự là quá rộng khắp. Làm ngươi căn bản sờ không rõ ràng làm hắn đến tột cùng là một cái thế nào người. Điểm xong cơm lúc sau, Lệ Y Huyên không nói chuyện. Chỉ là yên lặng nhìn đối phương, mà Chu Trạch Giai cũng tùy ý nàng nhìn, một hồi lâu lúc sau, mới nở nụ cười, xem ra ngươi tối hôm qua mơ thấy ta, ngươi trong mộng ta, là thế nào, hắn trong ánh mắt mang theo một ít tò mò, làm Lệ Y Huyên sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng trực tiếp mở miệng, nghĩ đến ở cảnh trong mơ cái kia bạch y thiếu niên. Nhìn lại trước mắt cái này bỏ đi ngụy trang lúc sau một chút không giống như là hai tử Chu Trạch Giai, nàng trả lời, cùng ngươi hiện tại có chút không giống nhau, nàng không ngại cùng đứa nhỏ này có tiếp xúc. Bởi vì nàng thông qua tối hôm qua cảnh trong mơ, thực khẳng định một việc, đó chính là đối phương cũng là một cái tư duy ý thức lãnh địa rất mạnh người. Không giống nhau à, người cùng ta ở cảnh trong mơ cũng không giống nhau, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Hắn biết, Lệ Y Huyên đã đem hắn trở thành đồng loại. Rất nhiều thời điểm, người cùng người chi gian là có một loại kỳ quái khí chàng. Đương hai người khí chàng phù hợp thời điểm, liền sẽ trở thành bạn tốt, hoặc là người yêu, mà bọn họ hai người khí chàng, đang ở dần dần trọng điệp. Thực mau người phục vụ lại đây thượng đồ ăn. Hai người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Cùng với nói là nói chuyện phiếm, nhưng thật ra không bằng nói là cho nhau nghiên cứu. Ta là thật sự thích ngươi. Mặt khác nữ hài tử ở trong mắt ta, đều là không có gì bí mật tồn tại. Chỉ có ngươi, làm lòng ta động, Chu Trạch Giai lại một lần thông báo. Chỉ là lúc này đây, hắn trong ánh mắt tràn ngập chiếm hữu, mà không phải phía trước nóng cháy, mà Lệ Y Huyên còn lại là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Đạm cười nói, ta xác thật thưởng thức ngươi thông minh. Ngươi tại tâm lý học thượng thiên phú so với ta càng thêm ưu tú. Giả lấy thời gian, ngươi khẳng định sẽ trở thành ưu tú nhất thôi miên sư. Nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta hai cái thích hợp sao? Kỳ thật hôm nay Lệ Y Huyên ước Chu Trạch Giai lại đây. Chính là tưởng cùng đối phương nói rõ ràng, không nói bọn họ hai người chi gian chênh lệch, liền nói Chu gia cùng Lê gia. Bọn họ hai người rõ ràng là phi thường không thích hợp. Như thế nào không thích hợp à? Ngươi tưởng có được một cái có thể khống chế trượng phu. Ta so ngươi tiểu, hơn nữa nghe lời, chẳng lẽ không thích hợp sao? Chu Trạch Giai nhướng mày, còn bán cái manh, tỏ vẻ chính mình là một cái thực hảo khống chế người. Mấu chốt nhất chính là, hắn đáng yêu à, đối mặt đứa nhỏ này bán manh. Lệ Y Huyên tức khắc vô ngữ, nghĩ đến chính mình hôm nay buổi sáng suy xét, không khỏi quá đem đối phương yêu ma hóa, liền tính là đối phương ở thôi miên trời cao phân rất cao. Nhưng là kia cũng có khả năng là bởi vì hảo chơi mà thôi. Chung quy tính lên, đối phương vẫn là cái hài tử đâu, không nói ngươi ba ba có thể hay không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Nhà ta người cũng là sẽ không đồng ý, như vậy kém bối phận cảm tình. Chú định chính là một hồi bi kịch, ngươi đã suy xét cùng ta ở bên nhau. Ngươi yên tâm, nếu chúng ta ở bên nhau nói, này đó đều không có vấn đề. Ta sẽ làm bọn họ đáp ứng, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Chính là trong ánh mắt lại tràn đầy nhất định phải được. Làm Lệ Y Huyên tức khắc vô ngữ. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tư duy phát tán cũng quá lợi hại. Không, ta sẽ không theo ngươi ở bên nhau, cũng sẽ không suy xét so với ta tiểu nhân bạn trai. A Giai, ta cùng ngươi ba ba là cùng nhau lớn lên, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể kêu ta tiểu gì. Chúng ta không thích hợp, sợ hãi lại bị đối phương vòng quanh. Lệ Y Huyên thực trắng ra nói. Nàng thừa nhận chính mình ở cùng Chu Trạch Giai lưu những cái đó tâm lý học thời điểm thực thả lòng. Nhưng là nếu hai người quan hệ làm ra thay đổi nói, kia sẽ làm nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng năm nay đã 24 tuổi, như thế nào có thể cùng một cái vị thành niên hài tử ở bên nhau? Đối phương có thể là nhất thời cảm thấy hảo chơi, nhưng là nàng không có khả năng không đi suy xét rất nhiều chuyện. Có cái gì không thích hợp, đại ca ngươi cùng ta ba phía trước còn không phải ở bên nhau quá. Bọn họ đều vượt qua giới tính, chúng ta chi gian chỉ là tuổi mà thôi. E ngại ai, lúc này Chu Trạch Giai như là cái không nghe lời hài tử giống nhau. Ngược lại vừa mới bộ dáng giống như chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Chỉ là nghe được Chu Trạch Giai lời nói, Lệ Y Huyên lại là sắc mặt đông lạnh. Nàng phía trước liền hoài nghi Chu Trạch Giai hay không đã biết đại ca cùng hắn ba ba quan hệ. Hiện tại bỗng nhiên nghe được đối phương nhắc tới, trong lòng có chút hoảng loạn, ngươi như thế nào biết chuyện này? Ngươi ba ba nói cho ngươi. Chu Trạch Giai xem Lệ Y Huyên như vậy quan tâm chuyện này, cũng không ăn cơm, chiếc đũa phóng tới một bên nói, ta ba không nói cho ta chuyện này. Nhưng là ta chính mình có thể cảm giác ra tới, huống hồ, nếu ta thật sự muốn biết sự tình chân tướng, đem ta ba thôi miên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Huống hồ ta lúc còn rất nhỏ liền nghe được ta ba cùng gia gia nãi nãi nói chuyện. Ta là ta ba ở nước ngoài tìm đại dựng sinh, một người nam nhân nếu là không thành vấn đề, có thể tìm đại dựng sao? Hắn nói, rất có một ít đúng lý hợp tình, kia trương còn không có mở ra soái khí gương mặt thở phì phì. Nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, Lệ Y Huyên thật sự không biết này trung gian còn có loại chuyện này. Chu Trạch Giai thế nhưng là đại dựng tới, nghĩ nên nói cái gì an ủi đối phương hai câu, kết quả lại nghe được đối phương nói, ta nói cho ngươi a, Lê bác sĩ, đại ca ngươi gần nhất chính là vẫn luôn quấn lấy ta ba. Hắn lúc trước nếu là thật sự thích ta ba, liền không khả năng cưới vợ sinh con, hiện tại hai tử lão bà đều có, còn liên tiếp tìm ta ba làm gì a? Còn có ngươi đại tàu. Gần nhất tìm thám tử tư chụp lén đại ca ngươi đâu. Nếu không phải ta cơ linh, ai biết sẽ đánh ra tới cái gì đâu. Ta nói, chúng ta thương lượng chuyện này bái. Chu Trạch Giai trong lòng có một cái ý tưởng, tuy rằng có chút vô nhân đạo, nhưng là đây là một cái tốt nhất cách làm, có thể giải quyết chuyện sau đó. Chuyện gì, Lệ Y Huyên nghe được tàu tử thế nhưng tìm người theo dõi đại ca. Liền cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, nàng trở về 2 tháng, xem đại ca cùng tàu tử cảm tình cũng không tồi a. Tại sao lại như vậy? Chính là chúng ta đem đại ca ngươi cùng ta ba ước ra tới. Cấp thôi miên, nói như vậy, đối hai người đều hảo, ta ba cũng không cần luôn là độc thân một người, hắn nếu là lại muốn tìm cái đối tượng, ta cũng thực duy trì. Tình treo ở ngươi ca này cây lệch tán thượng cấp treo cổ. Ta rất chán ghét đại ca ngươi, Chu Trạch Giai nói có chút tính trẻ con. Nhưng thật ra làm Lệ Y Huyên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái biện pháp. Kỳ thật từ nào đó ý nghĩa thượng, cấp người bệnh làm thôi miên, làm hắn quên đi một đoạn cảm tình cũng là có thể thao tác. Chỉ là Lệ Y Huyên không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng phải đối phụ thân hắn động thủ. A Giai, thôi miên là phải trải qua bản nhân đồng ý. Ngươi nói muốn làm ngươi ba tiếp thu thôi miên, nhưng là ngươi suy xét quá ngươi ba bà ý tưởng sao? Hắn nguyện ý sao? Ta ca bên kia ta cũng nói không thông. Hắn, ước chừng là thật sự thực xin lỗi ngươi ba ba. Chính là này hết thảy đều là bọn họ sự tình. Cùng chúng ta không quan hệ, người khác cảm tình, nếu là dễ như trở bàn tay nhúng tay nói, có lẽ sẽ có tệ hơn kết quả. Lệ Y Huyên chưa từng có đáp ứng cho người ta thôi miên quên một đoạn cảm tình. Chỉ có thôi miên người khác quên thương tổn. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Lệ Y Huyên, chính là bởi vì đối phương như vậy ôn nhu nghe lời. Cho nên mới sẽ vì cho hắn ca chuối đít gả cho cha hắn. Hiện tại phương pháp tốt nhất, chính là làm này đoạn không nên dây dưa nhiều năm như vậy cảm tình kết thúc. Nói như vậy, mới là tốt nhất kết quả, như thế nào liền không quan hệ. Đó là ta ba, đại ca ngươi làm những cái đó sự tình tốt ta liền không nghĩ nói. Dù sao ta mặc kệ đại ca ngươi bên kia thế nào. Ta hôm nay về nhà liền cùng ta ba nói chuyện này. Xem hắn có nguyện ý hay không. Người đại tẩu hiện tại đều tìm người theo dõi. Vạn nhất nếu là chụp đến thứ gì, người cho rằng người đại tẩu sẽ như thế nào làm? Đại ca ngươi có thể hào hào quá a. Đệ 1004 chương liều chết cũng muốn yêu đương 7 cuối cùng này bữa cơm tự nhiên là tan rã trong. Không vui, tuy rằng là tan rã trong không vui, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là rất cao hứng. Ít nhất, cái này Lệ Y Huyên sẽ không đem hắn trở thành là tiểu hài tử nhìn đi. Buổi chiều thời điểm thượng xong rồi khóa về nhà, trong nhà chỉ có ba ba Chu Khải Vinh, ba, gia gia nãi nãi đâu. Trong tình huống bình thường, lúc này gia gia nãi nãi hẳn là ở nhà mới đúng vậy. Này như thế nào không ai? Người gia gia nãi nãi à? Vương lão bản bên kia không phải tặng cho ngươi ra ra một cái suối nước nóng hội sở năm tạp sao? quá mấy ngày chính là người gia gia nãi nãi đám cưới vàng. Bọn họ không tính toán tổ chức yến hội, liền đi qua hai người thế giới. Làm ta nói cho ngươi, ngồi ở trên sofa Chu Khải Vinh vốn dĩ đang xem kinh tế học thư. Nghe được nhi tử vấn đề lúc sau mới nhớ tới chuyện này. Ngẩng đầu hồi phục nói, Nga, như vậy à, ba, ngươi đoán đoán hôm nay ai tới ta trường học. Đặt mông ngồi ở Chu Khải Vinh bên cạnh, Chu Trạch Giai hai mắt sáng lên, làm Chu Khải Vinh đem trong tay thư đều phóng tới một bên. Nhìn nhi tử như vậy hưng phấn bộ dáng, thế nào, còn nhìn đến người mình thích, dứt lời chính mình đều lắc đầu, bởi vì phía trước thời điểm hắn cùng Huyên Huyên gọi điện thoại thời điểm. Huyên Huyên chính là cảm thấy việc này cùng nằm mơ giống nhau. Như thế nào gặp qua mấy ngày nay liền bỗng nhiên cùng nhi tử tiếp xúc. Ân, ba, ngươi đoán quá chuẩn, hôm nay giữa trưa ta cùng Lê bác sĩ ăn cơm. Chúng ta thảo luận một chút tâm lý học vấn đề, nàng còn nói thực thưởng thức ta đâu. Có lẽ là bởi vì tuổi thu nhỏ, Chu Trạch Giai hành vi cũng có chút trở nên ấu trĩ. Nói lời này thời điểm, làm Chu Khải Vinh nghe cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá xem nhi tử như vậy nghiêm túc bộ dáng, vội vàng gật đầu nói. Ân, ta nhi tử đương nhiên là cái gì cũng tốt, thông minh đâu, hắn nói xong. Chính mình cũng cười, cảm thấy có chút tự luyến, nhiều năm như vậy vẫn luôn lẻ loi một mình, nếu không phải có nhi tử tại bên người, Chu Khải Vinh cũng không biết chính mình nhiều năm như vậy nên là thế nào cô đơn vượt qua. Năm đó vừa muốn đứa nhỏ này thời điểm, còn cảm thấy có phải hay không có chút không tốt, mắt thấy hiện giờ đứa nhỏ này trưởng thành, Chu Khải Vinh xem như chân chính minh bạch nhân gia nói câu nói kia. Hết chương.